Chương 51, từ xưa thế ra nhiều mối họa. Mọi người yên lặng một chút, lúc này Tần Kiếm Ca hô to một tiếng. Sở hữu bách tính đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Cổ thành chủ chết, Thiên Vân thành QNZ đem an bình không ít, nhưng có mấy người làm nhiều việc ác, vẫn như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, các ngươi nói phải làm sao? Tần Kiếm Ca lớn tiếng nói, sau đó đưa mắt nhìn sang cái kia đứng ở không trung mười mấy đạo nhân ảnh. Đại vương tử, ngươi nghĩ thế nào? Khó nói ngươi muốn cùng chúng ta nơi này tất cả mọi người đối nghịch sao? Tần Kiếm Ca, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Từng đạo kinh nộ âm thanh từ cái kia mười mấy người bên trong muốn tìm. Liền ngay cả vị kia trên người mặc kim mãng áo bào lão giả tóc trắng QNZ mở mắt ra, một vệt vẻ băng lánh chợt lóe lên. Dân chúng cũng là khó có thể tin, bọn họ không nghĩ tới, đại vương tử vì là giúp bọn họ, đối với những thế lực này cũng dám ra tay. Đối mặt những cái thế gia người gầm lên, Tần Kiếm Ca không có một chút nào không sợ. Từ xưa thế gia nhiều mối họa, bởi vì thế gia mà diệt quốc vương triều không biết bao nhiêu. Bọn họ nắm trong tay một phương vương triều đại thể mạch máu, thậm chí thôn tích tư binh, chính là vương triều ưu á cơ tính. Tuy nhiên sinh hoạt tại vương triều bên trong, nhưng cũng không bị vương triều bản thân quản lý, mà vương triều cũng không dám đối với những thế gia này tùy tiện ra tay. Bọn họ nắm trong tay vương triều bên trong đại đa số cao thủ. Một khi hai phe vương triều mở ra chiến tranh, thế gia mãi mãi cũng là trốn nhanh nhất một phương. Đây cũng là tại sao thế gia có thể vẫn truyền thừa tiếp nguyên nhân. Thế gia không thể vĩnh viễn tiêu trừ, có người địa phương thì có thế gia tồn tại. Mà Tần Kiếm Ca muốn làm là được có thể tờ ân nở lượng diệt trừ những cái có việc xấu ưu á cơ tính, nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, đến trưởng không còn lại thế gia. Hắn không cho phép thế gia trong tương lai trở thành hắn chướng ngại vật. Thiên Nguyên Thành những cái thế gia đã đều tại hắn trưởng không phía dưới, hiện tại Thiên Vân Thành cũng giống vậy. Bọn các ngươi phạm vào hành vi phạm tội dựa theo vương triều luật pháp lẽ ra nên chém đầu cả nhà, bọn các ngươi cũng biết tội. Tần Kiếm Ca hô lớn, liền một vị phá hư cảnh đều không có thế gia, còn chưa đủ lấy để hắn để ở trong mắt. Ha ha, buồn cười, liền đại tần vương quân cũng không dám đối với chúng ta ra tay. Chỉ bằng ngươi một cái đại vương tử cũng dám. Một vị trên người mặc kim bào trung niên nam tử cười ha ha nói. Không dám, vậy ta ngược lại muốn thử xem. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, sau đó vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Do xoay sở không kịp, vị kia trên người mặc kim bào trung niên nam tử trực tiếp bị chém xuống một cánh tay. Ngươi chờ! Trung niên nam tử kia bưng vết thương, đầy mặt nộ khí, nói. Những người khác cũng bị Tần Kiếm Ca hành động này chấn nhất đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ thật động thủ. Vậy đại vương tử ngược lại là có chút bá lực, lại sẽ đối với những thế gia này ra tay. Trong lầu các, áo tang lão giả vướt râu tử, hơi kinh ngạc nói. Hắn làm như vậy đúng là vẫn còn có chút lô mãng, tương lai nhất định có chút phiền phức. Lão giả áo xám tựa hồ là xem càng xa hơn, chậm rãi nói. Vậy tiểu tử rất hợp ta khẩu vị, ngược lại là cái nương nhờ vào tốt đối tượng. Áo tang lão giả cười cười. Tần Kiếm Ca cách làm rất là lấy hắn yêu thích, bản thân hắn cũng đối thế gia sẽ gạ không có cảm tình gì. Bây giờ nói còn quá sớm, lại quan sát mấy ngày. Lão giả áo xám nóng nhìn phương xa, chậm rãi nói. Đại vương tử, ta xem ngươi là quyết tâm muốn theo chúng ta những thế gia này đối nghịch. Nho nhã nam tử sắc mặt băng lãnh nói. Ngươi cần phải cân nhắc thanh hậu quả. Chúng ta những thế gia này liên hợp lại, cũng không phải là, ngươi muốn động liền có thể động. Lại có một vị ngân bảo nam tử lớn tiếng quát. Đại vương tử, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, làm sao? Chúng ta những thế gian này từng người lấy ra 100 vạn lượng bạch ngân dùng cho bồi thường Thiên Vân Thành bách tính. Đồng thời ở lấy ra một ít thiên tài địa bảo cung cấp đại vương tử lựa chọn. Một mực chưa mở miệng vị kia trên người mặc kim mãng đại bảo lão giả rốt cục mở miệng nói. Không thể, Phương Gia Chu, chuyện này tuyệt đối không thể. Đúng vậy à? Phương Gia Chu một ít thế gia người sau khi nghe xong nhất thời sốt sắng, dồn dập nói. Lấy ra nhiều như vậy đồ vật, đây cơ hồ móc khoảng không bọn họ hơn nửa của cải, điều này có thể không để bọn hắn đau lòng. Lão giả không hề trả lời những người kia, mà là nhìn về phía Tần Kiếm Ca.